Hắc ám Tây Du hồi thứ 51. Thời điểm trước đó chỉ có 9 chuôi kiếm, linh uy còn có thể ứng phó. Thế nhưng giờ phút này, trên trăm chuôi các loại bình khí lơ lửng giữa không trung. Lần này nếu là lại muốn ngăn trở thì đã không còn dễ dàng như vậy. Nhưng rất hiển nhiên linh uy sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trong tiếng hét phẫn nộ, quanh thân tách ra ngân quang chướng mắt. Sau đó tất cả ngân quang đều ngưng tụ thành lít nhà lít nhít điểm sáng màu bạc, đem linh uy toàn bộ ôm trọn ở trong đó. Nhìn từ xa cũng chỉ là điểm sáng màu bạc, nhưng nếu như xích lại gần mà nhìn, liền có thể nhìn ra mỗi một điểm sáng đều là một cái tinh cầu rút nhỏ xuống ước vạn lần. Đương nhiên, đó cũng không phải là tinh cầu chân chính, mà là tinh thần chi lực rất tự nhiên huyễn hóa thành bộ dáng quen thuộc nhất. Lúc này, mỗi 12 điểm sáng bắt đầu tổ hợp thành một cái hình vẽ 12 mang tinh càng thêm phức tạp. Trong lúc nhất thời, chung quanh linh uy tất cả đều là tầng tầng lớp lớp hình vẽ 12 mang tinh. Hiển nhiên đối với lần công kích này của Tôn Ngộ Không, linh uy cũng là không dám khinh thường. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không hướng về phía linh uy chỉ một ngón tay, lập tức trên trăm chuôi binh khí lần nữa hướng về linh uy bắn trụ mà đi. Linh uy bên trong tiếng hử lạnh, tất cả hình vẽ thập nhị mang tinh cũng là lập tức điều chỉnh vị trí. Mỗi ba cái hình vẽ nhắm ngay một thanh binh khí cũng thẳng tắp đụng vào. Trong lúc nhất thời, trăm binh kim chi quang cùng thập nhị mang tinh ngân quang bắt đầu điên cuồng chạm vào nhau, cũng không có tiếng nổ kịch liệt, chỉ có tiếng kim thiết giao kích giòn mình dễ nghe, mà lại bất luận là binh khí vỡ vụn hay là 12 mang tinh bị đâm cháy đều sẽ phiêu tán thành một mảnh kim quang, có thể ngân quang. Cho nên giữa sân rất nhanh liền bị điểm sáng hai màu vàng bạc bao trùm, nhìn qua vậy mà rất có mỹ cảm. Sau đó bên trong loại mỹ cảm dị dạng này, thập nhị mang tinh của linh uy rốt cục dần dần ngăn cản không nổi. Trước đó ba cái lục mang tinh liền có thể ngăn trở một thanh trường kiếm, đồng thời lợi dụng tinh thần chi lực đem nó chấn vỡ. Nhưng bây giờ phải 6-7 thập nhị mang tinh mới có thể hủy đi một thanh vũ khí. Mà linh uy đối với việc điều khiển cái sức mạnh tinh thần này còn xa mới đạt tới trình độ dùng cánh tay chỉ điểm. Lại thêm vừa rồi, trên trăm chuôi binh khí bắn trụm mà đến chỉ là lần công kích thứ nhất. Khi linh uy dùng thập nhị mang tinh ngăn cản, Tôn Ngộ Không đã lần nữa lợi dụng bát hoang hào kim kỳ, lại ngưng tụ thêm trên trăm chuôi trường thương. Mỗi một chuôi trường thương đều kim quang lấp lóe phòng màng tất lộ. Tôn Ngộ Không ngưng tụ trường thương và trăm binh vừa rồi đều là lợi dụng bát hoang hào kim kỳ, hiệu lệnh đại địa phương viên trăm dặm, cùng nguyên lực kim thuộc tính trong không khí ngưng tụ mà thành. Bản thân cũng không có tiêu hao nhiều ít nguyên lực, mà lại thông qua cấp cam thư không kỳ ngưng tụ binh khí, uy năng cùng uy lực cũng vượt xa. Linh uy tự thần lợi dụng tinh thần chi lực tạo dựng thành thập nhị mang tinh phòng ngự, không chỉ có uy lực khác biệt mà về số lượng cũng có được chênh lệch cực lớn. Chỉ cần Tôn Ngộ Không nguyện ý ở dưới tình huống không bị làm phiền, hắn có thể một mực điều khiển hào kim kỳ để hấp dẫn tất cả nguyên lực kim thuộc tính chung quanh với phạm vi lớn hơn. Nhưng linh uy thì không được như vậy, tinh thần chi lực của hắn đều là do lúc trước đó đã chuẩn bị ngưng tụ nhục thể của hắn từ không gian vũ trụ bên trong hấp dẫn tới là có hạn. Nếu như hắn đem tinh thần chi lực chứa đựng trong thể nội tiêu hao sạch sẽ, thì lại phải vận dụng tinh thần chi lực đã cấu trúc thành nhục thân. Nếu như chỉ có Tôn Ngộ Không, như vậy dựa theo cá tính của linh uy, chỉ sợ cũng không ngại cùng Tôn Ngộ Không tử chiến. Nhưng bây giờ còn có Lộ Nam Tâm ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tên Lộ Nam Tâm này cho linh uy ưu bách, hoàn toàn có thể yếu hơn so với Tôn Ngộ Không, thậm chí mạnh hơn. Bởi vậy hắn nhất định phải giữ lại một chút sức mạnh để đối phó với Lộ Nam Tâm. Không có phục sinh trước đó, linh hồn của linh uy là bị phong ấn bên trong yêu hoàng kích. Khi linh uy tử mạch hấp thu huyết nhục chi lực, đem linh hồn của linh uy kích hoạt về sau, đối với ngoại giới, rất nhiều thứ linh uy vẫn là có thể cảm giác được. Ngoại trừ nghĩ tiết kiệm một chút tinh thần chi lực đối phó Lộ Nam Tâm, linh uy còn có một cái ý nghĩ, đó chính là thăm dò một chút xem cỗ thân thể bây giờ của mình đến cùng có loại sức mạnh gì. Ngoại trừ tinh thần chi lực, linh uy có thể cảm nhận rất rõ ràng được trong thân thể của mình còn ẩn chứa một cỗ lực lượng khác, cái kia hẳn là thuộc về bên trong xương cốt của mình. Linh uy muốn thử một chút bộ xương hoàng kim này có uy lực gì. Mắt thấy thập nhị mang tinh dần dần vỡ nát, mà đợt trăm binh thứ nhất đã toàn bộ vỡ vụn thành đầy trời kim quang, đợt thứ hai hơn trăm đuôi đoạn thương hoàng kim cũng chỉ còn lại 30 mấy cán. 30 mấy cán đoạn thương này toàn bộ bắn về phía linh uy. Linh uy không có né tránh, chỉ là đem hai tay khoanh tại trước người. Theo hai tay của hắn giao nhau ở trước người linh uy, từ kim quang ngưng tụ ra một mặt thuẫn bài uốn lượn, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng. Nói là thuẫn bài, kỳ thật càng giống hơn là một lớp giáp xác phía sau của loại giáp xác trùng nào đó. Đoàn thương hoàng kim bắn trụm mà đến, toàn bộ đâm trúng giáp xác hoàng kim kia, nhưng tuyệt đại đa số đều là trực tiếp rơi xuống, chỉ có cực ít mới đâm vào được bên trong giáp xác hoàng kim kia, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có nửa tấc, cuối cùng cứ như vậy găm vào phía trên giáp xác hoàng kim. Thấy cảnh này, Linh Uy trong lòng cười lạnh, có lực lượng bên trong thân thể của mình này thật đúng là ngoài ý liệu. Đạo chuẩn lão bất tử này đúng là rất tài giỏi. Có điều khi giáp xác hoàng kim ngăn trở kia hơn 30 chuôi đoạn thương, Tô Ngộ Không cũng không có nhàn rỗi, chắp tay trước ngực giơ cao lên đỉnh đầu. Phía sau bát hoang hào kim kỳ không gió mà bay, bàng bạc nguyên lực kim thuộc tính từ bốn phương tám hướng tụ đến. Khi Linh Uy ngẩng đầu nhìn qua, một đầu cự viên cao trăm trượng thuần kim sắc đã đứng thẳng ở sau lưng Tô Ngộ Không. Cự viên kia cùng bản thể Tô Ngộ Không giống nhau như đúc, giờ phút này đầy mắt đều là hung quang căm tức nhìn Linh Uy. Đồng thời Tô Ngộ Không tâm niệm vừa động, kim cô bổng vốn là đâm vào bên cạnh mặt đất, giờ phút này bay thẳng lên, bay lên đồng thời cũng đang nhanh chóng biến lớn. Cự viên hoàng kim kia nhìn lấy kim cô bổng bay tới, khẽ vươn tay, liền đem kim cô bổng hóa thành trụ lớn chống trời, nắm ở trong tay. Lập tức tay trái chống không một đập vào lồng ngực, phát ra một tiếng gầm thét rất dài. Nhìn thấy con cự viên hoàng kim này, sắc mặt của Linh Uy rốt cục đã thay đổi. Mới vừa rồi cùng Tô Ngộ Không chiến đấu, mặc dù Tô Ngộ Không cũng cho hắn áp lực rất mạnh, nhưng Linh Uy lại biết mình coi như đánh không lại Tô Ngộ Không, nhưng cũng không thể trở thành bại thê thảm. Thế nhưng là giờ phút này, cự viên hoàng kim kia mang đến cho hắn một cảm giác lại là cực kỳ nguy hiểm. Không thể không nói cảm giác của Linh Uy 10 phần nhạy cảm. Đây cũng là một năng lực trong cỗ thân thể này. Hoàng kim cự viên này của Tô Ngộ Không cường hãn hơn nhiều so với thổ thạch cự viên trước đó ngừng tụ. Thổ thạch cự viên cũng chỉ là sức mạnh của kim cô bổng biến thành. Kim cô bổng lúc đó cũng chỉ là vừa giải trừ lớp phong ấn thứ nhất, vẫn chưa là cây cấp cam thương khung kỳ hoàn chỉnh. Mà bây giờ hoàng kim cự viên chính là bát hoang hào kim kỳ, tụ tập kim lực ở bát phương mà huyễn hóa ra. Thứ hoàng kim cự viên này ẩn chứa lại uy lực của cấp cam thương khung kỳ. Mặc dù bởi vì Tô Ngộ Không tu vi quá thấp, căn bản là không có cách nào phát huy sức mạnh chân chính của bát hoàng hào kim kỳ. Dù vậy thì hoàng kim cự viên này cũng không phải có thể tùy tiện ngăn cản. Không biết có phải là nhận lấy ảnh hưởng của bát hoàng hào kim kỳ hay không, mà Lộ Nam Tầm giờ phút này toàn thân hắc khí phun trào. Vốn là chỉ có một đôi tay hắc kim to lớn, thế nhưng giờ phút này sau lưng Lộ Nam Tầm cũng xuất hiện một tên cự nhân hắc kim cao trăm trượng. Người khổng lồ này ngũ quan cùng Lộ Nam Tầm rất tương tự, nhưng bắp thịt toàn thân hở ra, nhìn qua liền ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trong chớp mắt, Linh Uy liền bị một cái thuần kim, một cái hắc kim, hai đại cự nhân vây lấy. Mà bên trên phù đảo này xuất hiện hai cái cự nhân khổng lồ bậc này, vậy mà phù đảo đó một tia lắc lư đều không có, đúng là rất vững chắc. Tô Ngộ Không, người đã muốn chết chiến, vậy hôm nay liền để cho ngươi xem một chút lực lượng chân chính của cỗ thân thể này. Khi nói chuyện, mái tóc màu tím của Linh Uy không gió mà bay, toàn thân vốn là tản ra điểm sáng màu bạc của sức mạnh tinh thần, tựa hồ là bị mái tóc màu tím kia lấn áp, vậy mà chậm rãi chuyển hóa thành tử sắc. Đồng thời từ trong thể nội Linh Uy cũng bắt đầu tản mát ra mấy đạo tử quang. Nếu như giờ phút này Tô Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh đi xem Linh Uy, liền có thể phát hiện đó vốn là bộ xương hoàng kim, giờ phút này vậy mà biến thành tử kim sắc, mà lại là tử kim sắc kia cực kỳ lóa mắt, đồng thời tản ra một cỗ uy áp của thượng vị giả. Bộ xương hoàng kim này của Linh Uy chính là lão kim, bạn sinh tử chí giao của đạo chuẩn, mà lão kim chính là tử kim nhất mạch thánh giáp cự trùng. Tử kim nhất mạch ở thương khung thế giới ngoại trừ tộc tử kim tinh thần kỳ lân còn có rất nhiều chủng tộc khác, lão kim chính là tộc thánh giáp cự trùng. Ngoại trừ hai cái này còn có bỉ mông tộc, sơn lĩnh cự nhân tộc, cự yêu tộc, chiến tranh cự thú tộc, cự ngao tộc, phòng phong thị, trừ cái đó ra còn có nhất tộc và bàn cổ tộc. Tử kim nhất mạch ngoại trừ tử kim kỳ lân thuộc về đặc thù bên ngoài, chủng tộc khác đều không ngoại lệ, đều là cự nhân hình thể 10 phần khổng lồ. Vương giả của tử kim nhất mạch chính là tộc trưởng của bỉ mông nhất tộc, tự là tử kim bỉ mông. Nghe nói tử kim bỉ mông này thân hình cực lớn, đến nỗi có thể so sánh cùng một khỏa tinh cầu. Mặc dù thánh giáp cự trùng về mặt hình thể không cách nào cùng tử kim bỉ mông so sánh, nhưng cùng sinh vật bình thường so sánh đó cũng là cực kỳ to lớn. Có điều dù sao tộc thánh giáp cự trùng này của lão kim chỉ còn lại một bộ xương, bởi vậy cũng vô pháp khôi phục lại bản thể của thánh giáp cự trùng. Nhưng khi tử kim kỳ lân huyết mạch bên trong yêu hoàng kích triệt để cùng bộ phận thần thể này dung hợp về sau, Linh Uy là có thể khôi phục bản tướng kỳ lân của mình. Cho nên khi Linh Uy đem sức mạnh tử kim trong thể nội toàn bộ phóng thích, đồng thời khôi phục bản tướng kỳ lân về sau, một đầu tử kim kỳ lân cao hơn 130 trượng đang ngạo nghễ mà đứng. Bởi vậy Linh Uy trở thành là người đầu tiên tử kim cự hóa kỳ lân. Ở vũ trụ khác thì hình thể lớn cũng không có nghĩa là thực lực liệt mạnh. Có rất nhiều tên nhìn như vô cùng to lớn, trên thực tế không chịu nổi một kích. Cũng có rất nhiều tên hình thể không lớn nhưng thực lực lại cực mạnh. Có điều loại tình huống này ở thương khung thế giới liền có chỗ khác biệt. Ở thương khung thế giới, mặc dù không phải là quy tắc tuyệt đối, nhưng lại thích hợp với tuyệt đại bộ phận. Đó chính là hình thể càng lớn thì thực lực càng mạnh. Ở chỗ này hình thể càng khổng lồ, có khả năng dung nạp nguyên lực cũng càng nhiều. Từ đó cũng liền có thể có nhiều hơn nguyên lực để rèn luyện thân thể. Mà lại hình thể đủ khổng lồ, có khả năng tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn. Điều này mang ý nghĩa người có thể có được số lượng thương khung kỳ càng nhiều và cấp bậc càng cao hơn. Ở thương khung thế giới, chân chính cần nhắc thực lực của một người vẫn là phải nhìn số lượng cùng chất lượng của thương khung kỳ. Mà lại mỗi loại sinh vật kỳ thật đều có giới hạn thực lực của mình. Tỉ như một con kiến, thực lực của nó chỉ giới hạn có thể giơ lên đồ vật vượt qua tự thân gấp mấy chục lần. Mà voi nhiều nhất có thể nâng lên đồ vật có thể trong một nửa so với mình. Gấp mấy chục lần của một nửa, đây là chênh lệch cực lớn. Nhưng bởi vì tự thân hình đã có sự khác biệt, còn kiến gấp mấy chục lần đối với voi mà nói, cơ hồ cũng không có gì đáng nhắc đến. Ở thương khung thế giới, đạo lý này thì khác. Cho nên sinh mệnh ở thương khung thế giới đều có một loại xu thế to lớn hóa. Đương nhiên cũng không phải nói tất cả sinh vật đều là to lớn vô cùng. Hình thể to lớn vô cùng chỉ là một phần trong đó. Mà đổi thành một bộ phận, mặc dù cũng là truy cầu hình thể to lớn, nhưng hình thức cũng không đồng nhất. Tử kim kỳ lân chính là một nhánh của tử kim nhất mạch. Tử kim kỳ lân sở dĩ một mực không có cách nào trở thành lão đại của tử kim nhất mạch, giống như Bỉ Mông nhất tộc thống lĩnh tử kim nhất mạch. Trong đó một trong những hạn chế lớn nhất chính là hình thể. Tử kim kỳ lân trời sinh hình thể không được to lớn như Bỉ Mông. Nhưng Linh Uy sau lần phục sinh này, không biết có phải đạo chuẩn cố ý hay không, vậy mà để hắn đột phá được cái hạn chế này. Khi nhục thân của Linh Uy cùng bộ xương bằng vào sức mạnh tử kim bản nguyên nhất mà triệt để dung hợp trong tích tắc, thánh giáp cự trùng nhất chứa ở bên trong hoàng kim thánh cốt rốt cục cùng tử kim kỳ lân huyết mạch của Linh Uy hoàn toàn tan vào nhau. Thành tựu cuối cùng chính là cự hóa tử kim kỳ lân, mà chỉ cần Linh Uy có được kim lân thương, đem sức mạnh tinh thần bên trong nó tan vào thân thể, như vậy hắn là sẽ trở thành người có thể cự hóa thành tử kim tinh thần kỳ lân mà xưa nay chưa từng có. Có điều đây là sau này hãy nói, hiện tại Linh Uy phải đối mặt chính là Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm liên thủ công kích. Hiện tại tu vi của Linh Uy kỳ thật rất thấp, hắn căn bản không có bất kỳ tu luyện gì. Nhưng là hắn bằng vào sức mạnh của hoàng kim thánh cốt cùng tử kim kỳ lân huyết mạch, lại có thể gắng gượng chống lại cấp cảm thương khung kỳ của Tô Ngộ Không và Lộ Nam Tầm. Đó cũng không phải nói uy lực của cấp cảm thương khung kỳ quá yếu, chỉ có thể nói Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm tu vi còn chưa đủ, vẫn chưa cách nào phát huy lực lượng chân chính của cấp cảm thương khung kỳ. Lộ Nam Tầm ngược lại là có thể cưỡng ép đem phong ấn giải khai đến lượng cảnh, thậm chí trực tiếp đột phá lượng cảnh. Như thế dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nhưng cái giá phải trả cũng là cực lớn. Nếu như hắn thật sự làm như thế, thì chỉ sợ Lộ Nam Tầm về sau với việc tăng cao tu vi, thì đội khó phải ra tăng gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Tu luyện đột phá cảnh giới nguyên cảnh, độ khó gia tăng với Lộ Nam Tầm thì không quan trọng. Thế nhưng nếu độ khó của việc đột phá lượng cảnh gia tăng lên nhiều lần thì lại rất nghiêm trọng. Đương nhiên khó khăn nhất chính là một cửa ải sau cùng để đột phá lượng cảnh kia. Coi như có không gia tăng độ khó thì muốn đột phá lượng cảnh để đạt tới lượng cảnh về sau cũng đã là rất khó. Người ở thương khung thế giới đạt tới cảnh giới lượng diệt, vừa nắm một nắm to trên đường đã có thể tùy tiện túm được mấy người. Nhưng người đột phá lượng cảnh đạt tới kỳ cảnh, số lượng lại giảm mạnh đến 1/10, thậm chí còn ít hơn. Liền xem như bậc thiên tài tuyệt thế như Lộ Nam Tầm này, trước đó 20 mấy tuổi đã đột phá đến kỳ cảnh. Nếu như lần này độ khó của việc đột phá gia tăng, hắn cũng không có lòng tin có thể lần nữa đột phá. Cho nên hiện tại Lộ Nam Tầm cũng chỉ có thể dùng lực lượng bây giờ để chiến đấu. Mặc dù như thế, Linh Uy vẫn là rất khó chịu. hóa thành tử kim kỳ lân to lớn. Linh Uy ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó thân hình nhất chuyển, đuôi phải nâng lên vó kỳ lân to lớn kia, liền đã hướng về phía Lộ Nam Tầm đạp xuống. Cự nhân hắc kim của Lộ Nam Tầm không có thời gian tránh né, chỉ có thể dựng lên hai tay cứng rắn chống đỡ. Sau một tiếng vang, hắc kim cự nhân liền lùi lại mấy bước, cuối cùng thân hình bất ổn, trực tiếp đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên phù đảo. Nhưng núi nhỏ kia tựa hồ có sức mạnh của trận pháp bảo hộ, chỗ Lộ Nam Tầm va chạm trên núi nhỏ vẫn không có chút nào hư hại. Nhưng là cánh tay phải của hắc kim cự nhân lại trực tiếp lõm vào một khối lớn, đủ để thấy sức mạnh của cái đạp mạnh này. Linh Uy đánh lui Lộ Nam Tầm, bên cạnh hoàng kim cự viên của Tô Ngộ Không lại lập tức nắm lấy thời cơ. Kim cô bổng bằng đá trong tay đã trở nên giống như là một tòa sơn phong nhỏ, bị hoàng kim cự viên giơ lên cao, hướng về phía phần lưng tử kim kỳ lân của Linh Uy liền đập xuống. Linh Uy phía bên trái nhảy lên liền nghĩ tránh né, nhưng bên cạnh Lộ Nam Tầm lại hướng về phía Linh Uy nắm một quyền. Lập tức phía dưới Linh Uy xuất hiện một cái chấm đen không quá lớn, thoạt nhìn cũng chỉ bằng một căn phòng nhỏ, hơn nữa còn không phải đen tuyền, nhìn tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhưng điểm đen kia vừa xuất hiện liền có một cỗ hấp lực kỳ dị truyền đến, trực tiếp từ một bên hấp dẫn thân thể Linh Uy nghiêng khẽ đảo. Linh Uy tự nhiên không có khả năng liền ngã xuống, chân sau vội vàng đem một bên thân thể trèo chống. Nhưng chỉ cần thời gian nhoáng một cái như thế, kim cô bổng to lớn kia liền đã đập xuống. Mắt thấy Linh Uy rốt cục tránh cũng không thể tránh, nhưng lại ở thời khắc mấu chốt trên thân Linh Uy, tử quang lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện một đầu hư ảnh giáp trùng to lớn bằng tử kim kỳ lân, toàn thân phát ra tử kim sắc. Mặc dù là hư ảnh, nhưng giáp xác tử kim sắc trên lưng lại giống như thực chất. Một côn này của Tô Ngộ Không trực tiếp đập vào phía trên giáp xác tử kim sắc kia, chỉ thấy bên trên giáp xác hào quang màu tử kim lóe lên, vậy mà liền đem sức mạnh cùng công kích của một côn này toàn bộ đều cản lại. Đây chính là lực phòng ngự kinh khủng nhất của thánh giáp cự trùng, tử kim nhất mạch có lực công kích mạnh nhất chính là bỉ mông nhất tộc. Nhưng lực phòng ngự mạnh nhất liền tất nhiên là thánh giáp cự trùng nhất tộc. Đặc biệt là khi thánh giáp cự trùng đột phá đến cự trùng tử kim về sau, lực phòng ngự của một đôi giáp xác tử kim trên lưng kia đã kinh khủng đến cực điểm. Nhưng bây giờ Tô Ngộ Không đã đem sức mạnh của bát hoàng hào kim kỳ có khả năng vận dụng phát huy đến cực hạn, dưới việc một kích của kim cô bổng bị ngăn trở. Nhưng Tô Ngộ Không không có chút nào do dự, đem kim cô bổng không buông lỏng, sau đó cũng liền trực tiếp dùng tay không bắt lấy giáp xác tử kim kia. Tử kim giáp xác vì đem lực phòng ngự đạt tới cực hạn, đã đem lực lượng của hoàng kim thánh cốt trực tiếp thực chất hóa, cho nên hai tay Tô Ngộ Không có thể trực tiếp bắt lấy giáp xác. Sau đó toàn thân đột nhiên phát lực, vậy mà trực tiếp đem tử kim giáp xác kia nhấc lên. Lần này Linh Uy liền rơi vào bi kịch, giáp xác tử kim kia vừa nhận công kích liền tự hành kích phát. Linh Uy trong lúc nhất thời còn chưa có biện pháp điều khiển, cho nên giờ phút này vậy mà không cách nào đem nó thu hồi. Không chỉ có như thế, thậm chí không cách nào mà khống chế. Kết quả chính là Linh Uy trực tiếp bị Tô Ngộ Không nắm lấy giáp xác tử kim kia giơ lên. Sau đó hoàng kim cự viên nhảy lên thật cao, sau đó thân trên dùng sức, cứ như vậy giờ cái giáp xác này hướng thẳng đến một tòa núi nhỏ bên trên phù đảo đập xuống. Vừa rồi Lộ Nam Tầm va chạm kịch liệt như vậy, ngọn núi nhỏ này đều không tổn hào lông tóc gì. Tô Ngộ Không cũng đoán được đây là có trận pháp bảo hộ, cho nên giơ Linh Uy lên đánh tới hướng sơn phong. Tô Ngộ Không chính là muốn mượn trận pháp ở sơn phong đối với Linh Uy tạo thành tổn thương. Lần này dùng tử kim giáp xác rắn chắc kia đập vào bên trên ngọn núi, sau một tiếng vang trầm, tử kim giáp xác quả nhiên bị nện ra một cái vết rách mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy. Còn không đợi Tô Ngộ Không công kích tiếp, tử kim giáp xác vỡ ra kia bỗng nhiên tử quang tăng vọt, sau đó trên thân tử kim kỳ lân cũng là tử quang bắt đầu nồng đậm, cuối cùng đem toàn bộ người đều bao khỏa ở trong đó. Thân hình to lớn của Tô Ngộ Không rơi xuống, lúc này Lộ Nam Tầm cũng đi tới. Tử quang kia vẫn chưa duy trì được bao lâu liền bắt đầu tán đi, thế nhưng là bên trong tử quang dần dần tán đi, vậy mà xuất hiện cự nhân cả người mặc áo giáp vảy rồng tử kim sắc. Người khổng lồ này ngũ quan cùng Linh Uy gần như giống nhau, chỉ là khổng lồ hơn vô số lần. Thậm chí so với cự nhân của Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm, dùng cấp cam thư khung kỳ huyễn hóa ra còn cao lớn hơn. Người khổng lồ kia tay khẽ vẫy, yêu hoàng kích đón gió căng phồng lên, nháy mắt cũng biến thành to lớn. Không chỉ có như thế, những tử quang kia cũng không có như vậy tiêu tán, mà là ở tại hai bên cự nhân, ngừng kết thành hai mảnh thuẫn bài hình tròn bằng giáp xác tử kim sắc. Mà thuẫn bài kia tự hồ không cần Linh Uy điều khiển, liền có thể tự chủ tiến hành phòng ngự. Cự nhân tử kim thuận ngọn núi trượt xuống, vừa hạ xuống đã bỗng nhiên lao đến, yêu hoàng kích trong tay lóe ra hào quang màu tử kim, trực tiếp đâm về phía Tô Ngộ Không. Nếu như là cùng Linh Uy đơn đả độc đấu, như vậy Tô Ngộ Không tất nhiên sẽ dùng kim cô bổng đem nó đỡ lên. Thế nhưng là lần này Tô Ngộ Không không làm vậy, mà là hai tay đẩy ngang hướng về phía trước, đồng thời hai tay kim quang lóe lên, vậy mà hóa thành một mặt khiên kim loại nặng nề. Khi Tô Ngộ Không tiến hành phòng ngự đồng thời, trên tay phải cự nhân hắc kim của Lộ Nam Tâm đã xuất hiện một viên cầu nhỏ màu đen nhánh bằng nửa bàn tay. Quả cầu này dù cho bị Lộ Nam Tâm áp chế vẫn là tản ra hấp lực kinh khủng. Nâng quả cầu này lên, sau đó Lộ Nam Tâm liền hướng về phía Linh Uy. Lần này Tô Ngộ Không toàn lực phòng ngự, còn Lộ Nam Tâm là toàn lực tiến công. Mắt thấy yêu hoàng kích sắp đâm trúng tên tấm chắn ở hai tay, biến thành to lớn của Tô Ngộ Không. Nếu như một kích của Linh Uy đã đâm đi, như vậy lần công kích này hơn phân nửa không đả thương được Tô Ngộ Không. Mặc dù Linh Uy hiện tại vẫn chưa biết tin tức liên quan tới thương khung kỳ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên tấm chắn kim sắc to lớn kia của Tô Ngộ Không chuyển đến uy áp. Mà mình một kích này nếu như không thể có hiệu quả, như vậy thì tất nhiên phải đối mặt với công kích của Lộ Nam Tâm. Mặc dù Linh Uy đối với lực phòng ngự của giáp xác tử kim mà Hoàng Kim Thánh Cốt diễn sinh ra rất có lòng tin, nhưng hắn như cũ không muốn đón lấy một kích này. Hắc cầu trong tay Lộ Nam Tâm cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Linh Uy không biết là hắc cầu này trong tay Lộ Nam Tâm đã là thủ đoạn công kích lợi hại nhất mà hắn hiện tại có khả năng thi triển. Đó chính là sức mạnh của hắc ám thuộc tính trong thể nội. Hắc kim cự nhân mãnh kịch liệt áp xúc, áp xúc đến cực điểm, cuối cùng hình thành một viên cầu làm phương thức công kích. Cái hắc cầu này chỉ cần bộc phát sẽ trực tiếp có khả năng đem tất cả nguyên tố, kể cả quang minh bên trong phạm vi ảnh hưởng, tất cả toàn bộ chuyển hóa thành hắc ám. Đồng thời sẽ đối với mục tiêu đã điểm hình thành hấp lực 10 phần kinh khủng. Đồng thời cũng sẽ đem tất cả hắc ám trong phạm vi cũng hấp thu đến. Đến cuối cùng sẽ đem tất cả năng lượng hấp thu cho nổ tung một lần duy nhất. Vậy sẽ là công kích 10 phần kinh khủng mà lại thông qua sát yên ám ma kỳ. Lộ Nam Tầm có thể điều khiển phạm vi bạo tạc của đòn công kích đó. Vẫn là công kích đơn thể. Mặc dù Lộ Nam Tầm có chút kinh ngạc cái không gian thí luyện này, vậy mà xuất hiện người của tử kim nhất mạch. Nhưng là bằng vào một kích này, Lộ Nam Tầm có lòng tin liền xem như tử kim nhất mạch thì cũng bị triệt để đánh cho thành tro bụi. Có điều Linh Uy cũng không phải hạng người tầm thường. Khi Lộ Nam Tầm kiệt lực chế trụ sức mạnh của một kích này, hắn đã tận khả năng không cho Linh Uy phát hiện được để cảnh giác. Nhưng Linh Uy vẫn là quyết định thật nhanh, từ bỏ công kích đối với Tô Ngộ Không. Thân thể lăng không nhất chuyển, đem yêu hoàng kích thu hồi, sau đó trực tiếp cắm vào mặt đất, lợi dụng yêu hoàng kích để dừng lại thân thể, đồng thời bỗng nhiên lui về phía bên trái. Linh Uy vừa lui, cơ hồ là đem tốc độ phản ứng của mình phát huy đến cực hạn. Đang trong quá trình cấp tốc xung kích, muốn đột nhiên dừng lại thân hình vốn cũng không hề dễ dàng, huống chi còn phải lại dừng lại, đồng thời thay đổi phương hướng để né tránh. Linh Uy né tránh một kích này của Lộ Nam Tâm, liền trực tiếp hướng về phía Tô Ngộ Không mà đến. Nhưng kỳ quái là Lộ Nam Tâm cũng không có bởi vì mất đi mục tiêu mà giảm tốc, mà Tô Ngộ Không cũng không có tiến hành né tránh. Có điều Tô Ngộ Không vẫn là có hành động. Tô Ngộ Không vốn là đang đứng thẳng bỗng nhiên trầm xuống, đồng thời đem thuẫn bài mà hai tay hóa thành trực tiếp cắm vào đại địa, mặt khác đem thuẫn bài nghiêng về phía bên trái. Tô Ngộ Không làm xong đấy hết thảy về sau, Lộ Nam Tâm đột nhiên gia tốc. Cái gia tốc này cũng không phải là bản thân Lộ Nam Tâm phát lực, giống như là Lộ Nam Tâm bị lực lượng gì đó đột nhiên lôi kéo. Hắc kim cự nhân vọt thẳng hướng về phía Tô Ngộ Không. Khi sắp đụng vào Tô Ngộ Không trong nháy mắt, thân thể ngửa về sau một cái, đồng thời nâng lên hai chân. Cuối cùng vậy mà cả người đều ngồi xổm ở trên tấm chắn mà Tô Ngộ Không đã nghiêng kia. Giờ khắc này hai chân Lộ Nam Tâm bỗng nhiên phát lực, cả người như là mũi tên lấy tốc độ nhanh hơn so với vừa rồi bắn ra. Mà lúc này Linh Uy bởi vì vừa rồi đột nhiên chuyển lực, mặc dù né tránh được xung kích của Lộ Nam Tâm vừa rồi, nhưng giờ phút này thân thể vẫn chưa có đứng vững. Lộ Nam Tâm cũng đã trên không trung vọt tới trước mặt mình, muốn tránh né đã không kịp. Linh Uy dưới tình thế cấp bách, toàn thân tử quang bạo dũng, toàn bộ tụ tập ở phía trên một đôi giáp xác tử kim kia. Một đôi giáp xác đã trở nên như là ngọc óng ánh, mà lại hai mảnh giáp xác cũng bắt đầu trùng điệp, nhưng ở giữa lẫn nhau tách rời ra khoảng cách nhất định. Làm xong những thứ này, Linh Uy tựa hồ vẫn cảm thấy không đủ. Trên hai chân ngân quang lấp lóe, vô số ngân điểm bay ra, đồng thời phi tốc bắt đầu phác họa ra một hình vẽ có chút phức tạp. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện lần này Linh Uy dùng tinh thần chi lực chứa đựng trong thể nội tạo dựng thành một hình vẽ 36 mang tinh. Cái hình vẽ này trực tiếp xuất hiện ở giữa hai mặt giáp xác. Thời điểm khi Linh Uy làm xong hết thảy, viên cầu màu đen trên tay Lộ Nam Tầm đã đặt tại phía trên tầng giáp xác tử kim thứ nhất. Trong nháy mắt hắc khí bạo dũng mà lại tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt không chỉ là cả tòa phù đảo, ngay cả không gian phía ngoài tất cả đều biến thành đen nhánh. Có điều dương mắt nhìn lên, ánh mắt quét qua chỗ biên giới, vẫn là có một vòng bạch tuyến, là khu vực không có bị hắc ám bao trùm. Những địa phương kia chỉ riêng ở bên trên phù đảo nhìn cũng chỉ có một đầu bạch tuyến. Mà đồng thời bên trên phù đảo bắt đầu sáng lên từng đường vân ngân sắc của trận pháp. Những đường vân ngân sắc kia tựa như là một màng năng lượng mỏng, đã sớm đem toàn bộ phù đảo cho bao khỏa, cho nên không gian của phù đảo biến thành đen nhánh. Thế nhưng là ở trên đảo lại tản ra ngân quang trong suốt, cũng không trở thành triệt để bị biến thành hắc ám. Tô Ngộ Không có thể cảm thụ rất rõ ràng cảm giác sức mạnh thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính đã biến mất. Đồng thời kim thuộc tính trên người Hoàng Kim Cự Viên do Bát Hoang Hào Kim Kỳ ngưng tụ, đến vậy mà bị hút đi với tốc độ khá chậm. Đồng thời chỉ cần là rời thể liền sẽ trong nháy mắt bị chuyển hóa thành ám thuộc tính. Tô Ngộ Không đoán được đây cũng là một công kích nào đó của Lộ Nam Tâm, cho nên cũng không chống cự, ngược lại là chủ động đem kim thuộc tính trong Hoàng Kim Cự Nhân ra tốc tách ra. Vốn dĩ chỉ là lấm ta lấm tấm kim quang ly thể, sau đó biến thành điểm đen, cuối cùng bị hấp thu đến bên trong hắc cầu kia. Thế nhưng là dưới sự điều khiển của ý thức của Tô Ngộ Không, kim quang kia liền như là mưa lớn, Hoàng Kim Cự Viên to lớn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang dần thu nhỏ lại. Đồng thời bên trong không gian cũng bắt đầu xuất hiện vô số điểm đen. Cái này vốn là các loại thuộc tính nguyên lực trong không khí, hiện tại đều bị Lộ Nam Tầm cho đồng hóa thành ám thuộc tính. Bởi vậy những nguyên lực bình thường mắt thường không thể gặp kia vậy mà đều biến thành vô số điểm đen. Hoàng Kim Cự Viên rất nhanh liền biến mất. Tô Ngộ Không cũng liền hiển lộ ra bản thể. Bởi vì cái phù đảo này có trận pháp của đạo chuẩn bảo hộ, cho nên Tô Ngộ Không không lo lắng cho người bên trong phù đảo, mà cái phù đảo này cũng không thể bị ảnh hưởng bởi Lộ Nam Tầm công kích. Có điều bởi vì phòng ngừa mình bị đợt công kích của Lộ Nam Tầm ảnh hưởng, Tô Ngộ Không vẫn là mệnh lệnh Bát Hoàng Hào Kim Kỳ ở chung quanh thân thể của mình cấu trúc một lớp phòng ngự. Mặc dù không cách nào rút ra sức mạnh kim thuộc tính ở chung quanh, nhưng bản thân của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ liền ẩn chứa bàng bạc sức mạnh kim thuộc tính. Sau khi Tô Ngộ Không ra lệnh một tiếng, Bát Hoàng Hào Kim Kỳ mở ra, một bộ áo giáp kim sắc liền xuất hiện ở trên thân Tô Ngộ Không. Nhìn lấy dáng vẻ của bộ áo giáp này, vậy mà giống y hệt tỏa tử hoàng kim giáp mà năm đó Tô Ngộ Không lấy được từ Lão Long Vương ở Đông Hải. Khi Tô Ngộ Không rơi xuống đất, đồng thời mặc áo giáp trên người, phía trên hai đại cự nhân đang giằng co, rốt cục tầng giáp xác từ kim thứ nhất của Linh Uy cũng bị hắc cầu làm phân giải, chuyển hóa đồng thời hấp thu, sau đó bắt đầu giằng co lần thứ hai. Linh Uy không nghĩ tới công kích của Lộ Nam Tầm lại là loại hình thức này. Cái hắc cầu kia vậy mà có thể cấp tốc phân giải sức mạnh của giáp xác từ kim, sau đó chuyển hóa thành ám thuộc tính cho hấp thu vào trong hắc cầu kia. Hắc cầu đó vốn chỉ là cho Linh Uy có cảm giác rất nguy hiểm, mà bây giờ loại cảm giác nguy hiểm kia đã cấp tốc tăng lên. Không chỉ là nguy hiểm mà là một loại nguy cơ chí tử. Linh Uy xác thực cảm thấy nếu như mình cuối cùng bị một kích này đánh trúng, chỉ sợ mình hôm nay thật sẽ lại một lần nữa vẫn lạc. Ngay tại thời điểm Linh Uy đang kinh hãi, 36 mang tinh ở trước tầng thứ 2, dưới sức mạnh hắc ám kinh khủng của hắc cầu kia, vậy mà cũng bắt đầu dần dần phân giải. Sức mạnh tinh thần bị phân giải rơi xuống cũng cấp tốc chuyển hóa thành sức mạnh hắc ám, cuối cùng bị hút vào hắc cầu. Sau khi hấp thu toàn bộ sức mạnh Hoàng Kim Cự Viên của Tô Ngộ Không cùng tất cả nguyên lực ở không gian xung quanh, hắc cầu kia chẳng những không có biến lớn, ngược lại đã thu nhỏ lại gần phân nửa. Rất nhanh 36 mang tinh liền bắt đầu bị hỏng. Mắt thấy 36 mang tinh cũng bị hút vào bên trong hắc cầu kia, Linh Uy trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra biện pháp gì. Có lòng muốn điều khiển yêu hoàng kích, thế nhưng căn bản là không có cách phân tâm. Cái này kỳ thật chính là chỗ kinh khủng nhất của Lộ Nam Tâm. Hắn đã từng đột phá lượng cảnh đến kỳ cảnh, hơn nữa còn là cường giả cửu kỳ. Hắn đối việc trưởng khống cùng sử dụng sức mạnh và độ lý giải cùng điều khiển đối với sát yên ám ma kỳ tuyệt đối là vượt xa tất cả mọi người ở đây. Điểm này liền xem như là Tô Ngộ Không có kém xa tít tắp. Bởi vậy hiện tại nếu quả như thật tử chiến, Tô Ngộ Không hơn phân nửa không phải là đối thủ của Lộ Nam Tâm. Nhưng chỉ cần cho Tô Ngộ Không đầy đủ thời gian, để Tôn Ngộ Không khuếch trương thì tuyệt đối không phải là người mà Lộ Nam Tầm có thể so sánh. Khỏi cần phải nói, chỉ cần Tôn Ngộ Không có thể lấy được mặt kỳ của Kim Cô Bổng, từ đó có được cây cấp càm thương khung kỳ hoàn chỉnh thứ hai, khi đó thương khung cửu kỳ quyết tiến vào cái cảnh giới thứ hai, khi đó với tu vi ngang nhau, Lộ Nam Tầm tuyệt đối không còn là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Kỳ thật nói đúng ra Lộ Nam Tầm đã là kỳ hoa. Bình thường người của thương khung thế giới chỉ khi đến lượng cảnh mới có thể thu được thương khung kỳ, mà Lộ Nam Tầm ở cảnh giới nguyên sơ liền đã có huyết mạch tương thông với thương khung kỳ. Nhưng là nếu hắn muốn thu hoạch được cây thứ hai, vậy thì nhất định phải đột phá nguyên cảnh đến lượng cảnh mới có thể. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại không nhận cái hạn chế này. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại hắn liền có thể có được 9 cây thương khung kỳ. Đương nhiên đó nhất định phải là 9 cây cấp cam. Nói cách khác, khi tu luyện thương khung cửu kỳ quyết về sau, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp cất bước từ kỳ cảnh. Hiện tại hắn đã là nhất kỳ cảnh, chỉ có điều cảnh giới thì có nhưng tu vi vẫn chưa đủ. Ở thời điểm Tôn Ngộ Không bên này suy nghĩ lung tung, hắc cầu trong tay Lộ Nam Tầm đã đem 36 mang tinh triệt để hấp thu, mà tầng giáp xác tử kim thứ 3 cũng bắt đầu bị phân giải.